Way day bong mình thlop kết Ka pet chas dai ning phnet hai Ni ko chi thngai chong krai On oei ne kbae bong Way day bong mình thlop kết Ban lech chanh chi rup hari Bè đông ôn bà lùm ý Bọt tung vơ khlôn ai Yông đôi khmiên tức nền chênh Bà tục tôm nền trả bình trù Bịa trong cõi rô bó Nguồn bàn trâm an nứt Đông nào ôn cha chênh tớ Bóng non tèo bé đô Chạy khao chếp xa Tị thay ni tất ngay mô Bông trở thuộc luôn bát ngã Cốc ni có đừng tha Ôn chia sóng xa bông Hướng đã bông sman mình đón Mình đai khoa thả bài khăn ni Bông chia chất bông nghi Chia ngốc xuống tờ hàng Hãy quay ôn mình pram bông Tăng bi đồng bông ôn ơi Thả bị sổ lạnh tràn tràn Xuân ôi tờ kê môn hàng Đông nào ôn cha chanh tờ Bông non tèo mẹ Chạy khao chếp xa Tị thay ni tất ngay mô Bông trở thuộc luôn bát ná Cốc ni có đừng tha Ôn chi sóng xa bồ Rõ cho một bát ná Chi hoa chui prăm bông phố Bye bye, bye.